Nhưng khi anh nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu đó vẫn điềm nhiên như không, vì trong mắt chỉ có sự hận thù sâu sắc. Bàn tay càng siết chặt lại hơn, khuôn mặt Sở Thế Kiệt càng trở nên lạnh lùng hơn và nói: "Lập tức đem túi máu vốn sẽ truyền cho Hạ Thất Thất đưa xuống dưới lầu phòng phẫu thuật cho Tiểu Nhã dùng. Nếu như vẫn không đủ máu cho Tiểu Nhã, thì hãy rút máu của Hạ Thất Thất." Sở Thế Kiệt nói một cách rất là dễ dàng, nhưng nữ bác sĩ trong phòng phẫu thuật nghe xong cũng cảm thấy kinh hãi và nói: Ông Sở, ông đang đùa gì vậy? Bà Sở đã mất rất nhiều máu rồi, bây giờ bà ấy rất cần bịch máu này." Sở Thế Kiệt lạnh lùng nhếch môi: "Sở dĩ dù thế nào cô cũng sẽ chết, thì cho cô chết trước, để cứu lấy một người còn sống. Không phải cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tháp phù đồ sao?" Cái gì? Những người trong phòng phẫu thuật, bất luận là bác sĩ hay y tá cũng đều bị lời nói của Sở Thế Kiệt làm cho kinh hãi. Phải tàn nhẫn cỡ nào mới có thể không xem mạng người ra gì, đặc biệt đối với người đang nằm trên giường mổ lúc này lại là vợ của anh. Ông Sở, ông không thể làm như vậy được. Có gì mà không được? Sở Thế Kiệt nói với vẻ mặt lạnh thấu xương, ánh mắt đảo một vòng xung quanh và nói: "Đây là bệnh viện của nhà họ Sở, lời nói của tôi, ai dám nói không?" Không khí lúc này dường như bị đóng băng lại, các bác sĩ bất lực chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng ai nấy đều cúi đầu không nói nên lời. Họ không thể phản kháng lại với thế lực uy quyền của nhà họ Sở. Không một ai muốn đem tiền đồ của mình làm ra trò đùa cả. Ánh mắt Sở Thế Kiệt lạnh lùng lướt qua và nhắc lại: "Bây giờ, lập tức đem túi máu kia xuống dưới lầu." Sở Thế Kiệt: "Mẹ kiếp, anh có còn phải là con người không?" Ngoài cửa lại thêm một bóng dáng cao to với tiếng bước chân mạnh mẽ chạy ập vào, giương tay cao hướng về mặt của Sở Thế Kiệt mà đấm một phát. Sở Thế Kiệt chưa kịp đề phòng, đôi chân loạng choạng lùi về sau vài bước, ngay mép miệng, anh đưa đầu lưỡi ra mép môi thì nếm được mùi vị của máu. Anh dùng mu bàn tay chùi đi vết máu ở mép miệng, đồng thời liếc mắt nhìn, lập tức nắm đấm được trả về. "Mục Tư Vận, vợ của tôi nói là phải nghe theo, cho dù tôi bắt cô phải chết cũng không liên quan tới anh." Cú đấm này ra sức cực mạnh khiến cho Mục Tư Vận lập tức té ngã xuống đất, nhưng anh đã nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ lại tiếp tục vung nắm đấm. "Sở Thế Kiệt, khi xưa Thất Thất có mắt không chồng mới phải lấy anh. Cô yêu anh như vậy, anh lại đối xử với cô như vậy sao? Lương tâm anh để đâu?" "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi." Đôi mắt Sở Thế Kiệt như bị đóng băng, lạnh lùng quay lưng đi. "Mục Tư Vận, tôi cảnh cáo anh, chuyện của Hạ Thất Thất tốt nhất anh đừng nhúng tay vào. Nếu không thì đừng trách tôi nói với viện trưởng cách chức anh." "Sở Thế Kiệt." Mục Tư Vận hậm hực đấm một phát mạnh vào tường, sau đó muốn đuổi theo Sở Thế Kiệt. Nhưng bên cạnh đó bỗng xuất hiện một nữ bác sĩ khuyên răn: "Bác sĩ Mục, anh đừng có nhiều chuyện nữa, đừng đem sự nghiệp của mình ra làm trò đùa chứ." Mục Tư Vận cắn chặt môi dưới, vẻ mặt tuấn tú nhìn về phía Hạ Thất Thất với gương mặt tái nhợt không một huyết sắc kia lại làm cho anh càng thêm tức giận thêm. Mục Tư Vận vẻ mặt căng thẳng nói: "Cho tôi thời gian nửa tiếng, tôi sẽ kiếm người đến hiến máu. Mấy cô hãy cố gắng giữ mạng sống của Hạ Thất Thất." Mục Tư Vận sử dụng hết tất cả các nguồn tài nguyên bác sĩ và y tá của mình, cuối cùng cũng tìm được người hai người có cùng nhóm máu với Hạ Thất Thất, hơn nữa còn ra một số tiền lớn để mời họ đến hiến máu cho cô. Sinh mạng của Hạ Thất Thất cuối cùng cũng được cứu ra từ trong tay tử thần, nhưng sức khỏe của cô vẫn còn rất yếu, hôn mê suốt 3 ngày liền mới tỉnh lại. Sau khi nghe toàn bộ sự việc của đêm hôm ấy từ một cô y tá kể lại, trái tim cô nặng trĩu. Không thể ngờ rằng Sở Thế Kiệt lại không màng đến sinh mạng của cô mà lấy máu của cô để cứu Hàn Nhã. Nếu không phải nhờ có Mục Tư Vận, có lẽ bây giờ cô ấy đang nằm ở nhà xác rồi. Nghĩ đến điều này, nước mắt cô lại không ngừng chảy ra. "Ôi Thất Thất, sao cô lại khóc vậy? Đã nói thai phụ không được khóc rồi mà. Cô không sợ đôi mắt khóc tới mù luôn rồi à?" Trong tiếng khóc, một giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua. Hàn Nhã bước vào phòng với bộ đồ trang phục của người bệnh, nhưng nhìn vẻ mặt cô có vẻ không tệ, nụ cười trên môi hiện lên một tâm trạng hết sức vui sướng. Mèo khóc chuột giả tử bi, Hạ Thất Thất bĩu môi, liếc mắt nhìn Hàn Nhã. "Tiểu Nhã, mời cô ra ngoài." "Sao vậy? Nhìn thấy tôi khiến cô đau lòng à?" Hàn Nhã với gương mặt mỉa mai ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, một tay che lại vết thương ở bụng, nhếch môi cười và nói: "Thất Thất à, mặc dù vết dao này rất đau, nhưng dường như nó lại rất đáng." "Cái gì? Rất đáng?" "Cô vẫn chưa hiểu rõ sao? Vết dao này chính là tên lưu manh tôi thuê được cố tình tự đâm vào bản thân tôi đó." Hàn Nhã nói mà không một chút kiêng kỵ gì cả mà còn cười toe toét. "Mặc dù ý định ban đầu của tôi là muốn cô chết trong lúc phẫu thuật, nhưng không ngờ mạng của cô lại lớn như vậy.

trong tình trạng cô và Mục Tư Vận ngoại tình với nhau còn bị những bác sĩ y tá trong bệnh viện nhìn thấy hết. Người đàn bà đê tiện như cô, tôi có cần nữa không? Và cô còn xứng đáng làm con dâu của nhà họ Sở nữa không? Huyết sắc trên gương mặt Hạ Thất Thất dần dần tan đi. Đúng là như vậy, cô bị bắt giam tại giường, lại còn ngay trong bệnh viện của nhà họ Sở. Những lời đồn đó nhất định đã bị lan truyền đi rồi. Sở Thế Kiệt bị dội lên đầu một chiếc mũ màu xanh lấp lánh. Người đàn bà như cô, anh sao mà cần nữa. Nhưng cô thật sự là vô tội. Cô thậm chí không hiểu được tại sao Mục Tư Vận lại xuất hiện trên giường của cô. Và trải qua lần đó, Mục Tư Vận đã bị bệnh viện cách chức, thậm chí bị cấm xuất hiện trong bệnh viện. Ngay cả cơ hội muốn hỏi thăm tình trạng của Mục Tư Vận cũng không có. Sự đau khổ tột cùng hiện lên trong mắt của Hạ Thất Thất. Cô hèn mọn mà van xin. Anh Kiệt, em yêu anh. Em thật sự không có phản bội anh. Đứa con là của anh mà. Anh tin em đi. Tin em có được không? Tôi tin một kẻ lừa đảo cũng không tin cô. Sở Thế Kiệt nói một cách lạnh nhạt, sau đó nắm lấy tay cô, ép cô cầm cây bút lên. Hạ Thất Thất vùng vẫy. Không, em không ký. Anh Kiệt, anh buông tay ra đi. Mau ký. Sở Thế Kiệt dùng sức cầm lấy bàn tay cô, thay cô một nét một gạch viết lên tên cô, Hạ Thất. Chỉ còn thiếu một chữ thất nữa thì sẽ ký xong tên của cô. Hạ Thất Thất như một người điên và bắt đầu vùng vẫy. Cô quay đầu lại và cắn lên cánh tay của Sở Thế Kiệt. Đây là lần đầu tiên cô cắn Sở Thế Kiệt, lần đầu tiên làm ra một hành động tổn thương anh. Bình thường Sở Thế Kiệt nhún đôi chân mày lại thì cô đã lo lắng không yên rồi, mà bây giờ cô lại cố gắng dùng sức để cắn anh. Cô khóc lên, nước mắt như thác nước chảy, trong vành mắt long lanh đó lấp lóe ánh hào quang của sự bướng bỉnh nhưng không ngang tàng của cô. Cô yêu anh, cho dù có mình đầy thương tích, cô cũng không ly hôn. Trong phút chốc đó, Sở Thế Kiệt bị ánh hào quang trong mắt cô làm rung động, gương mặt nhợt nhạt, ngay cả cánh môi lúc cắn vào tay anh vì dùng sức quá nên đã chuyển sang trắng bệch. Cô cắn chặt, đôi mắt nhìn lên, hiện lên sự cố chấp không thể xâm phạm đang được dâng trào. Cô nhìn vào ánh mắt mang theo sự tức giận, giận Sở Thế Kiệt ép cô ta ký tên, nhưng nhiều nhất vẫn là tình yêu sâu sắc và những lời van xin đó, van xin anh đừng rời bỏ cô. Anh bất chợt nhớ lại những đêm anh về nhà trễ. Anh vào phòng và cô không ngủ, cố gắng chống đôi mắt lên. Cô ôm chiếc gối, người cuộn lại trên ghế sofa mà ngáp. Nhưng trong giây phút khi nhìn thấy anh thì cô liền nở nụ cười rực rỡ và dịu dàng. Anh Kiệt, anh về rồi à? Anh có đói không? Em hâm lại đồ ăn cho anh ăn nhé. Hay là anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn. Sở Thế Kiệt chán ghét cô, khinh thường cô, chưa bao giờ có vẻ mặt tốt đối với cô cả. Thậm chí ngay cả một ánh mắt còn không thèm nhìn, đã lên lầu 2 rồi. Nhưng cô vẫn lật đật theo lên, chủ động giúp anh mở nước tắm, chủ động lấy quần áo sạch cho anh thay. Cô như một con rán đánh không chết, như một đám lửa rừng thổi không tắt. Sau mỗi lần bị tổn thương, cô cũng nở nụ cười rực rỡ với anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Sở Thế Kiệt của lúc đó không hề mong muốn điều gì từ cô cả. Nhưng trong thời khắc này, khi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối nhợt nhạt ấy, nhìn thấy ánh mắt bướng bỉnh khi cô khóc, trong đầu anh lại gợi lên từng ly từng tí những ký ức về cô. Cô đối với anh ta thật sự rất tốt. Thậm chí ngay cả khi anh ta tàn nhẫn rút máu của cô để cứu lấy Hàn Nhã, cô vẫn không có oán trách gì. Cô biết rõ rằng anh ta xem cô như cỏ rác, nhưng tại sao lại không chịu ly hôn? Cô thật sự yêu anh ta nhiều đến vậy sao? Ánh mắt hốt hoảng trong giây lát, chỉ là vỏn vẹn trong giây lát. Vì khi nghĩ đến việc cô ta đã từng lợi dụng ông nội ép anh và Tiểu Nhã chia tay, thì lòng căm hận trong lòng anh lại nổi dậy. Đặc biệt cô ta còn thuê tên du côn đến đột kích Tiểu Nhã, khiến Tiểu Nhã bị mất đi tử cung. Loại phụ nữ độc ác thế này, anh ta mới không thèm cần đến tình yêu của cô. Ánh mắt lạnh như băng ấy lại một lần nữa hiện lên. Sở Thế Kiệt nắm chặt bàn tay của Hạ Thất Thất, mặc cho cô tùy ý dùng sức mà cắn vào tay anh, cũng phải bắt cô ký nốt cái tên còn lại. Không, không. Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, tiếng sâu cửa vang dội, tuyên thệ sự phẫn nộ của người sắp xuất hiện. Xảy ra chuyện gì, Kiệt? Cháu muốn ép Thất Thất ký cái gì vậy? Người sắp xuất hiện đó chính là ông nội của Sở Thế Kiệt. 2 năm trước, một lần cơ duyên trùng hợp,